Quỳnh Nhai trưởng lão cảm thấy, nếu như tiếp tục chiến đấu, mình tuyệt đối sẽ kiểm lư kỹ cùng, bị đối phương tươi sống đánh bại. Dừng lại, hôm nay là một ngày ta chiến đấu thoải mái nhất, song trưởng đẩy ra, Quỳnh Nhai trưởng lão mạnh mẽ nhảy khỏi vòng chiến. Tiếp tục đánh xuống, khẳng định sẽ mất mặt còn không bằng chủ động dừng lại, ít nhất tính toán cái ngang tay. Tốt, thấy nàng không muốn tiếp tục Nhiếp Vân cũng ngừng lại, song trưởng nắm chặt cả người lập tức tiến vào một loại trạng thái không minh. Răng rác, đột nhiên một tiếng giòn vang, võ đạo đan điền trong cơ thể đột nhiên xảy ra lột xác. Võ đạo sư hình thái thứ tư, võ đạo đan điền rõ ràng ở thời điểm đối chiến với Quỳnh Nhai trưởng lão tiến vào hình thái thứ tư. Ầm ầm, mới vừa gia nhập hình thái thứ tư, Nhiếp Vân liền cảm thấy từng đạo ý niệm võ đạo mãnh liệt vào trong óc để cho tinh thần linh hồn cả người hắn nhận được tinh lọc cùng tấn chức. Nguyên lai lôi đình cửu châu của ta cũng không phải hoàn mỹ phát huy ra lực lượng, còn có thể sử dụng như vậy. Cách chương.